Vạn đạo Long Hoàng, chương 1952, phao phao đến, liên sát chuẩn đế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Thiên Giao, Minh Viêm Quốc những người khác, không khỏi nắm chặt song quyền. Không biết vì sao, bọn họ đột nhiên cảm giác vì Lục Minh tự hào. Liền bọn họ chính mình cũng không biết vì sao. Khả năng cùng Lục Minh một lần này đại biểu Minh Viêm Quốc có quan hệ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh đế, ở tại bọn hắn trước kia trong trí nhớ, đây chính là cao cao tại thượng. Nhìn xuống thiên hạ nhân vật, là vạn hải giới đỉnh cao cường giả. Nhưng bây giờ, Lục Minh lại có thể lấy một địch chín. Quá chấn động lòng người. Đây chính là hỗn độn chi tử sao? Chiến lực thật sự nghịch thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía, không chỉ có vạn hải giới người, còn có ngoại giới người tiến vào. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Bị bên này động tĩnh hấp dẫn. Đến đây vây xem. Giờ phút này có người cảm thán. Không chỉ có là chung quanh xem cuộc chiến người. Cho dù là hằng gia chuẩn đế chờ những cái này động thủ người. Trong lòng đều phi thường chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, thế mà có thể ngăn cản bọn họ. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng gia chuẩn đế hét lớn. Lại là người đầu tiên động thủ. Thi triển ra thần thông chi thuật. Hướng về Lục Minh trùng sát đi. Đón lấy, mặt khác chuẩn đế cũng nhao nhao động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ta liền người đầu tiên giết ngươi. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Hướng về vạn gia chuẩn đế. Trực tiếp hướng về vạn gia chuẩn đế đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Lục Minh vẫy tay một cái. Chín khối to lớn chấn ngục bia hư ảnh nổi lên. Hướng về những người khác chấn áp tới. Lục Minh tiếp tục phóng tới hằng gia chuẩn đế. Hỗn độn kiếp chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ra tay toàn lực. Oanh ra một cái hỗn độn kiếp chỉ. Hỗn độn kiếp chỉ oanh ra. Tàn vỡ hằng gia chuẩn đế tiến công. Đem hằng gia chuẩn đế oanh cực tốc lui lại. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tám người khác công kích. Cùng Lục Minh ngưng tụ ra chấn ngục bia hư ảnh va chạm. Quanh Minh không ngừng. Chín khối chấn ngục bia hư ảnh bị đánh tan. Còn sót lại lực lượng. Tuôn hướng Lục Minh. Để Lục Minh thân thể chấn động. Trong miệng cũng tràn ra máu tươi. Bất quá. Lục Minh mượn nhờ cỗ lực lượng này. Mau hơn phóng tới hằng gia chuẩn đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào cho ta a. Lục Minh mở ra đại diễn đan lô đóng. Đáng sợ lực hấp dẫn. Từ đại diễn đan lô bộc phát. Muốn đem hằng gia chuẩn đế hút đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng gia chuẩn đế kinh hãi. Điên cuồng dãy giụa. Đồng thời giống to. Chấm. Mau tới giúp ta. Chấm. Đừng mơ tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, mặt khác tám tôn cường giả. Đồng thời xuất thủ, mặt trời, cuồng phong, cự lang, cùng nhau hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt, hiện lên vẻ điên cuồng. Cho ta ngăn trở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tâm niệm vừa động, mấy trăm thanh thánh binh. Hội tụ thành một mặt cự thuẫn, ngăn ở phía sau, mà chính hắn, lại là một chỉ điểm ra, oanh sát hướng hằng gia chuẩn đế. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tám vị chuẩn đế công kích, rơi vào mấy trăm thanh thánh binh hội tụ trên tấm chắn. Tấm chắn ầm vang sụp đổ, trong đó một chút minh thánh binh, đại thánh binh, nhao nhao nổ tung đến. Hóa thành mảnh vụn bốn phía bay tán loạn. Chỉ có mười mấy thanh chí thánh binh. Không có nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng hơn 200 thanh thánh binh. Bị hủy như vậy. Đây tuyệt đối là tổn thất vô cùng lớn. Nhưng tất cả cũng là đáng giá. Cái này cũng vì Lục Minh tranh thủ thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền, cuatui.net. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn kiếp chỉ điểm xuống. Hằng gia chuẩn đế. Kém chút bị oanh nổ tung đến. Phun máu phè phè. Kể từ đó, hắn làm sao có thể ngăn trở đại diễn đan lô lực hút. Hắn điên cuồng dãy giụa. Nhưng y nguyên bị đại diễn đan lô nuốt vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bang đương, nắp lò đắp lên. Lục Minh bắt đầu thôi động lô hỏa. Luyện hóa đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng, đồng. Trong lò luyện đan, đối phương điên cuồng oanh kích. Muốn lao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn lấy Lục Minh tu vi hiện tại điều khiển đại diễn đan lô. Hắn một thông thường chuẩn đế. Làm sao có thể hướng đi ra. Công kích, cứu ra hằng gia chuẩn đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim ô nhất tộc chuẩn đế thét dài. Phóng tới Lục Minh. Đồng thời, mặt khác chuẩn đế cũng hướng về Lục Minh phát động tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lấy đại diễn đan lô chống đối. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn, đối phương cũng đừng hòng trọng thương hắn. Thánh đế đại nhân, người này vô pháp vô thiên. Lúc này xuất thủ, vừa vặn giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền xuyên cho thời quang thần đảo ba vị thánh đế truyền âm. Thời quang thần đảo ba vị chuẩn đế liếc nhau. Đều từ trong mắt của đối phương. Thấy được sát cơ. Lục Minh ở trên thời quang thần đảo. Giết thời quang thần đảo mấy vị cường giả. Là nhất định phải trả giá thật lớn. Bằng không thì. Thời quang thần đảo uy nghiêm ở đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người gật gật đầu. Đồng thời dậm chân mà ra. Trên người tràn ngập ra huyền diệu khí tức. Trong lòng mọi người chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời quang thần đảo thánh đế. Cũng muốn ra tay. Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Thiên Giao lo lắng không thôi. Trước đó, Lục Minh rõ ràng liền rơi vào hạ phong. Nếu là ở tăng thêm ba vị thời quang thần đảo chuẩn đế. Lục Minh liền càng thêm không địch lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, oanh. Ba vị thời quang thần đảo chuẩn đế không do dự. Đồng thời xuất thủ, ba đạo đáng sợ thần quang. Thẳng hướng Lục Minh, trong đó, lại có một tia thời gian chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị toàn lực chống đối. Nhưng vào lúc này, không gian nổi lên gợn sóng. Một cái to lớn trong suốt phao phao hiện lên. Đem thời quang thần đảo ba vị chuẩn đế. Bao phủ ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao phao. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao phao cùng hắn cùng một chỗ tiến vào vạn hải giới. Không nghĩ tới. Cũng tới đến thời quang thần đảo. Lục Minh một bên. Phao phao nổi lên. Thầm thì trong miệng. Nhiều người như vậy đánh Lục Minh ca ca một người. Vậy ta cũng tới đánh các ngươi. Chiêm chiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao phao trong miệng lầm bầm. Trong tay không ngừng, vẫy tay một cái. Lại có trong suốt phao phao hình thành. Đem kim ô tộc chuẩn đế. Vạn gia chuẩn đế đám người. Đều bao phủ ở bên trong. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thừa cơ, hướng về vạn gia chuẩn đế giết tới. Hắn vừa rồi tổn thất nhiều như vậy thánh binh. Vậy liền từ nơi này vạn gia chuẩn đế trên người tìm trở về a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương bị thời không pháp tắc bao phủ. Điên cuồng dãy giụa, muốn phá vỡ thời không pháp tắc. Vốn lấy phao phao cảnh giới bây giờ. Thời không pháp tắc. Ở đâu là dễ dàng như vậy có thể phá ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung đại diễn đan lô. Đổ ập xuống hướng về đối phương đập xuống. Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại diễn đan lô, hung hăng nện ở Vạn Gia Chuẩn Đế trên đầu. Đối phương đầu, kém chút bị nện vỡ ra. Đầu óc choáng váng, hoàn toàn mộng, chàm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một chảo bên người một cái chí thánh binh chiến đao. Một đao đánh xuống, phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Gia Chuẩn Đế, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Một tôn chuẩn đế, vẫn lạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên, bốn phía xem cuộc chiến vạn hải giới người. Kinh hãi không thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là tương đương với thánh đế nhân vật A. Cứ như vậy bị chém giết. Thánh đế, ở vạn hải giới là đỉnh phong. Là vô địch đại danh từ. Nguyên lai, vô địch thánh đế, cũng sẽ chết A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người cảm thán. Tăng thêm đại diễn đan lô bên trong. Đã không có gì động tĩnh một cái kia. Đã hai cái A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh đế nhân vật. Bị Lục Minh xinh xinh giết sạch hai cái. Người thanh niên này. Rốt cuộc là ai vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn hải giới võ giả trong đầu. Chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Mà lúc này, hắn người hắn đã phá mở thời không pháp tắc, hội tụ vào một chỗ. Ánh mắt ngưng trọng hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời không pháp tắc, là thời không pháp tắc. Thời quang thần đảo thánh đế. Kích động kêu to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ pháp tắc, cũng ẩn chứa một tia thời gian chi lực. Nhưng cùng Phao Phao một so, nhưng lại không biết kém bao nhiêu khoảng cách. Các người muốn giết ta, vậy hôm nay, liền giết thống khoái à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sát cơ càng thêm nồng đậm, đạp không mà đi, hướng về còn dư lại chuẩn đế đi. Tất nhiên muốn giết hắn, vậy liền toàn bộ giết sạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dư lại chuẩn đế. Ánh mắt ngưng trọng hết sức, Lục Minh bản thân chiến lực, đã quá kinh khủng, hơn nữa Phao Phao một vị này khống chế thời không pháp tắc người. Cả hai phối hợp, chiến lực quá kinh người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.